Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 56, không cần cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập cùng với mọi người ngẩng đầu nhìn theo, nhưng không thấy gì ở đâu. Ở đâu? Chính là ở đó, thời điểm Thiệu Tây hô to còn thấy cha quay đầu lại. Ông quay đầu lại hướng này nhìn thấy chúng, cậu có thể thấy rõ ràng đó là cha. Nhưng khi cha nhìn lại và nhìn thấy chúng, ông quay lại và rời đi không chút do dự. Thiệu Tây cố gắng đuổi theo ông ấy, nhưng một sợi dây đã buộc vào tay cậu và khi cậu chạy, Thiệu Tây cũng ngã xuống. Sự chậm trễ này, cộng với lượng người ở chợ đêm quá đông, chờ đuổi theo, người cũng chẳng thấy đâu. Thiệu Tây thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Con thấy rồi, là con thật sự trông thấy. Có lẽ là hoa mắt. Mục Kinh Chập nhìn Thiệu Tây không thoải mái, vội vàng an ủi nàng. Trong sách, Thiệu Kỳ Hải không hề trở lại, nếu còn sống, nhất định sẽ trở lại. Không, con không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm, là cha. Thiệu Tây mất bình tĩnh, con nhìn rõ ràng, con gọi cha cũng quay đầu, cha chính là. Không cần chúng ta, Mục Kinh Chập sửng sốt. Thiệu Tây hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại, hạ giọng nói. Con không có lừa người, con cũng không có nhìn lầm, thật sự là cha. Chỉ là... Ông ấy đi cùng với một gì khác, còn ôm những đứa trẻ khác trong lòng. Con kêu ông ấy quay người lại, ông ấy nhìn thấy con, nhưng lại không cần chúng con. Thiệu Tây lặp lại từng chữ một, ông ấy không có chết, cha chỉ là không cần chúng ta nữa thôi. Ánh mắt Thiệu Đông trầm xuống, cậu tin tưởng Thiệu Tây có con mắt tinh tường nhất, nhất định không thể nhìn lầm. Thiệu Nam, Thiệu Bắc, Thiệu Tây trầm mặc không nói. Mục Kinh Chập thấy bọn nhỏ mới vừa rồi còn cao hứng, bây giờ lại giống như cả tím ỉu xìu bị xương giá vùi dập, cô cảm thấy bất lực, chỉ có thể lần nữa an ủi. Sẽ không đâu, cha các con sẽ không bao giờ không cần các con. Anh ấy rất yêu cùng coi trọng các con, nhưng là bởi vì không còn cách nào khác mà bỏ rơi các con. Cho nên, Thiệu Tây, con nhất định là hoa mắt rồi. Chuyện tiên hiệp hay, con không có, Thiệu Tây nắm chặt quyền. Toàn thân run rẩy, ông ấy chính là không cần chúng ta nữa, chết chẳng qua là cái cớ mà thôi. Người khác chết đi đều có thi thể, nhưng ông ấy lại không có. Vậy nên chỉ còn một giả thiết là ông ấy không chết. Thiệu Tây muốn kiềm chế nó, nhưng sự tức giận và bất bình lúc này vẫn khiến cậu đỏ mắt và rơi nước mắt. Thiệu Tây, người luôn nghe theo lời cha mình, đổ máu chảy một hồi chớ không đổ lệ, đã không thể kiểm soát bản thân. Con hận cha. Không, con sẽ không bao giờ có cha nữa, ông ấy không phải cha của con không muốn ông ấy nữa. Ông ấy không cần chúng nữa, cậu cũng không cần ông ấy. Thiệu Tây bình thường là một tiểu hoàng tử thâm độc, miệng lưỡi độc địa kinh khủng, ngoại trừ năm anh chị em, cậu liền không quan tâm, bướng bỉnh và rất bướng bỉnh, trừ bề ngoài có chút cà lơ phất phơ. Đây là lần đầu tiên một mặt yếu đuối như vậy được thể hiện. Đừng khóc, Thiệu Tây, đừng khóc. Mục Kinh Chập vắt óc cũng không biết nên an ủi như thế nào, Thiệu Tây nói nhìn thấy, nhưng người quả thật đã không còn nữa. Cô lau nước mắt cho cậu, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cậu. Sau khi được ôm, Thiệu Tây dựa vào cánh tay của Mục Kinh Chập và cuối cùng yên tâm khóc lên. Cái ôm ấm áp như vậy khác hẳn với sự an ủi của anh trai, tựa hồ có thể yên tâm để khóc ra. Ô, con không cần ông ấy nữa, con ghét ông ấy. Mục Kinh Chập thở dài. Ôm cậu để an ủi. Sau một lúc, Thiệu Nam mới bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây giống như một con nhím nhỏ, lần đầu tiên ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của cô, xem ra bị tổn thương không hề nhẹ. Mục Kinh Chập không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt Thiệu Trung xuống và chuyển sang cõng Thiệu Tây. Trả tiền cho kẹo đường, Mục Kinh Chập nghĩ nếu Thiệu Tây tỉnh lại nhìn thấy kẹo đường sẽ vui hơn. Vì vậy quay lại lấy kẹo đường. Trên đường trở về, bầu không khí rất ảm đạm, bởi vì sự phấn khích và tâm trạng tốt mà Thiệu Bắc đã xuất hiện trên đài truyền hình và cũng đã đến thành phố đã biến mất. Mục Kinh Chập dẫn chúng quay trở lại nhà khách, nhưng cô không thấy Thiệu Tây đang ở trên lưng cô đã mở mắt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cùng đám Thiệu Đông nhìn nhau. Mục Kinh Chập trở lại phòng khách bảo bọn chúng chờ một chút, sau đó một mình đi vặn nước. Chạy qua chạy lại chuẩn bị nước cho bọn nhỏ rửa mặt rửa chân. Sau khi cô đi ra ngoài, Thiệu Tây ở trên giường mở mắt ra. Đám Thiệu Đông ngồi ở bên giường, Em thật sự nhìn thấy. Thiệu Đông hỏi. Thiệu Tây nhẹ giọng đáp lại. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng dường như đã chấp nhận lý do nhìn nhầm vừa rồi của Mục Kinh Trập. Nhưng trong lòng chúng đều chắc chắn rằng Thiệu Tây không nhìn nhầm. Em không cần có cha nữa. Mắt Thiệu Bắc đỏ hoe, cố kìm nước mắt. Thiệu Nam cúi người ôm cô bé. Muốn khóc thì khóc đi. Không, em không muốn khóc vì ông ấy. Thiệu Bắc mang theo tiếng nức nở, nhưng không chịu để nước mắt chảy ra. Kể từ lúc này, bọn trẻ không bao giờ nhắc đến cha hay Thiệu Kỳ Hải nữa. Chúng cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng đối với người cha đã bỏ rơi chúng. Ngồi xung quanh giường, dựa vào nhau, nắm tay siết chặt và ánh mắt đầy thù hận. Ông ấy không cần chúng cũng không khao khát gì. Bọn trẻ lần lượt hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải thành công, khiến Thiệu Kỳ Hải phải hối hận. Không cần phải nói, mấy đứa trẻ rồi cũng đạt được ý nguyện. Nghe thấy tiếng bước chân của Mục Kinh Trập trở lại, Thiệu Tây nhắm mắt lại, Thiệu Đông và những người khác cũng giải tán. Rửa mặt trước rồi rửa chân nào, Thiệu Đông, Thiệu Nam, Thiệu Bắc đều có thể tự rửa, cho nên Mục Kinh Trập chỉ cần rửa cho Thiệu Trung và cẩn thận lau mặt cho Thiệu Tây đang ngủ bằng khăn nóng. Cảm nhận được sự dịu dàng của cô, Thiệu Tây lần đầu tiên vui mừng vì chúng vẫn còn Mục Kinh Trập. Vì Mục Kinh Trập hiện tại còn đối mặt với người cha tưởng chừng đã chết. Nếu mà bọn chúng cố gắng hơn, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Mục Kinh Trập cảm giác được ánh mắt Thiệu Tây chuyển động. Còn mơ thấy cái gì? Cô khẽ lẩm bẩm, nhìn hàng mi cong cong của Thiệu Tây, không khỏi sờ ếch không ạng một cái. Cũng có thể là ngồi cầu trượt. Thiệu Tây suýt chút nữa không nhịn được mở mắt ra. Cậu giả bộ ngủ chỉ là cảm thấy xấu hổ muốn bình tĩnh lại. Đêm nay, tâm trạng bọn trẻ đều nặng nề, Thiệu Đông và Thiệu Tây thức cả đêm. Thiệu Bắc đã nói cô bé sẽ không khóc, nhưng chiếc gối vẫn còn ướt và mí mắt của cô bé vẫn còn hơi sưng vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Mục Kinh Trập thấy bọn nhỏ bơ phờ, định cùng mọi người quay về huyện. Vốn là thu dọn hành lý chuẩn bị lên xe rời đi, giáo viên dậy nhảy lại vội vàng chạy tới, hưng phấn nói. Đài truyền hình đang tìm Tiểu Bắc, hóa ra là một khách hàng muốn quay quảng cáo. Cho nên đài truyền hình đã giới thiệu mọi người theo yêu cầu và kế hoạch quảng cáo của họ và Thiệu Bắc cũng nằm trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thiệu Bắc chỉ là một trong những vũ công của nhóm khi cô bé nhảy trước đó, nhưng đứa trẻ này dường như có thể tỏa sáng, hơn nữa cũng là người bắt mắt nhất trong số rất nhiều đứa trẻ. Vì nhìn chung Mục Kinh Trập trang điểm hấp dẫn và thoải mái hơn, Thiệu Bắc được đề nghị tham gia phỏng vấn và quyết định cuối cùng là do nhà quảng cáo đưa ra. Quảng cáo được quay lần này là sản phẩm chăm sóc da dùng để lau mặt, có thể coi là một gia đình đóng vai chính, trẻ em cũng diễn được, nhưng nhất định phải xinh đẹp và đáng yêu. Ngoài Thiệu Bắc, còn có 4 đứa trẻ, một trong 5 đứa trẻ sẽ được chọn. 4 đứa trẻ còn lại đều đến từ thành phố, Thiệu Bắc vẫn mặc bộ quần áo mà cô bé đã mặc trên sân khấu ngày hôm qua, 4 đứa trẻ kia thì đã thay quần áo mới. Nào là mặc váy nhỏ, nào là mặc áo yếm. Tất cả đều rất xinh đẹp và tao nhã. Bất quá chiếc váy nhỏ trên người Thiệu Bắc cũng không thua kém. Cách chương.